Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 275, thời đại này không có địch thủ. Uchiha Madara thu hồi ánh mắt, lập tức rơi vào Shiva trên người. Shiva hai tròng mắt trên Raigan thần bí mênh mông, tóe ra vô cùng vô tận sắc bén quang mang. Người có một đôi tốt con mắt à? Như thế dùng hết thật sự là quá lãng phí. Thế nào, người có hứng thú tham gia chúng ta kế hoạch sao? Uchiha Madara hai tay ôm ngực nhìn Shiva, mang trên mặt nụ cười tự tin, thậm chí còn hướng về phía Shiva ném ra cành ô liu. Có thể đơn độc mở ra Raigan nhân, tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Coi như là Uchiha Madara cũng không khỏi không nhìn thẳng vào. Không cần thiết nói, có thể trở thành cần thiết phe mình lực lượng. Đây chính là Uchiha Madara nhìn chúng địa phương. Nếu như ta đối với hứng thú của ngươi có kế hoạch nói, cũng sẽ không đào ngươi con mắt. Nếu sự tình phát sinh đến rồi loại tình trạng này, ngươi cho rằng còn có vãn hồi dư âm sao? Uchiha Madara, vậy sao? Sự xuất hiện của ngươi hoàn toàn chính xác ngoài ý muốn. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, thời đại này lại vẫn có thể xuất hiện giống như là như ngươi vậy tốt ninja. Ở Uchiha Madara xem ra, Shiva cũng chỉ là không sai mà thôi. Hơn nữa, như vậy ninja chết nói, thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Uchiha Madara ánh mắt rời xuống di chuyển. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào cô Izumi trên người. Đem ta Raigan cấy ghép ở một cái nữ lưu hạng người trên người. Ân, không đúng loại này chakra. Xem ra không phải thông thường ninja à. Uchiha Madara thoáng vừa cảm thụ, lập tức thoáng lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ. Bởi vì cô Izumi chakra so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn bàng đại hơn nhiều. Quả thực chính là một người hình vĩ thú. Không phải Raigan nguyên bản chủ nhân, không cách nào phát huy ra ứng dụng thực lực. Bất quá, nàng đồng dạng làm Uchiha nhất tộc người, sẽ phải so với Nagato làm được tốt hơn. Shiva bình tĩnh nói, nếu cầm tới tay Raigan, Shiva sẽ không có giao ra dự định. Đéo cần biết ngươi là ai, trước đánh ngã lại nói. Uchiha Madara không thể phủ nhận, Nagato thân là Uzumaki nhất tộc tuy có thao túng Raigan tư cách. Thế nhưng nếu quả như thật nếu nói lời nói, vẫn là Uchiha bộ tộc có thể hết khả năng phát huy ra Raigan năng lực. Xem ra ngươi quả nhiên cùng tuyệt cùng Obito nói giống nhau. Phá hủy chúng ta rất nhiều kế hoạch à, cùng Shiva rằng co lâu như vậy. Uchiha Madara dường như cũng mất đi ít có kiên trì. Mặc dù không biết ngươi là thế nào mở ra Raigan, phải biết rằng trước đây Uchiha Madara nhưng là cướp lấy Senju Hashirama tế bào. Kết hợp Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc hai cái tuyệt cường huyết mạch. Được xâm la vạn tượng lực. Mới, chỉ có, cuối cùng ở lúc tuổi già thức tỉnh rồi Raigan. Thế nhưng có thể mời đem Raigan trả lại cho ta sao? Làm Uchiha Madara nói ra những lời này thời điểm, trong giọng nói lại tràn đầy một cỗ không cho phép phản kháng khí phách. Mà những lời này sau khi nói ra, chung quanh bầu không khí bỗng biến hóa, bàng bạc sát khí dường như tạo thành thực chất tính một dạng từ Uchiha Madara trên người khuếch tán ra. Phía dưới ngũ ảnh thậm chí Sasuke cùng Itachi bọn người không khỏi gia tốc nhịp tim của mình. Nếu ta đem Raigan cho cô Izumi, sẽ không có trả lại cho ngươi quyết định. Vậy sao? Vậy thì thật là tiếc nuối a. Theo bản năng, Uchiha Madara lắc đầu, loại thời điểm này, nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Shiva cùng Madara song phương đều biết, chỉ có chiến đấu mới có thể phân ra thắng bại. Shiva tượng trưng giang tay cánh tay, vừa cười vừa nói, nếu như vậy, để ta biết một chút về a. Đã từng sừng sững ở Sengoku đỉnh thực lực của ngươi. Đánh bại ta, Raigan sẽ là của ngươi. Không có chút rung động nào lời nói từ Shiva trong miệng truyền ra. Một đôi tà mị tử sắc Raigan trong, toát ra vô cùng quang mang. lần đầu đối mặt giống như là Uchiha Madara loại này nhẫn giới chi thần đối thủ. Cũng để cho Shiva có một tia chiến ý. Nghe vậy, Uchiha Madara hai tay khẽ run lên. Ôm lấy cánh tay hai tay lập tức chậm rãi buông. Lần đầu tiên trong đời, có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Ở thời kỳ chiến quốc, cho dù là hắn duy nhất nhận định đối thủ Senju Hashirama cũng chưa từng lộ ra ở đây thái độ. Cái này cũng coi là cường giả chứng minh. Có ý tứ, xem ra có cần phải để cho ngươi biết một chút về lực lượng chân chính a. Có thể ở ngươi được đến ta Raigan cái kia một khắc kia, nên bị hủy hắn. Chỉ ít, như vậy có thể kéo dài một ít thời gian trong sát na. Từ Uchiha Madara trên người bộc phát ra khí thế bàng bạc. Phóng lên cao chakra khổng lồ được quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Uchiha Madara trên người. Cảm thụ được hắn khí thế trên người. Đây chính là trong truyền thuyết lực lượng sao? Tất cả mọi người tại nội tâm rung động nghĩ đến. Cái thế gian này, duy nhất có thể ngăn cản người của ta. Chỉ có Senju Hashirama. Ở nơi này không tồn tại thời kỳ bên trong. Căn bản không có nhân địch thủ có thể đối với Shiva thành tựu sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại loại này hòa bình thời kỳ, có thể mở ra Raigan, ở Uchiha Madara xem ra đã bất khả tư nghị. Bất quá, ở không nhìn thấy thực lực chân chính trước mặt, hắn là sẽ không thừa nhận. Trước đó, hắn thừa nhận đối thủ, vĩnh viễn chỉ có Senju Hashirama. Nhìn Uchiha Madara chiến ý giạt giáo, Shiva cũng không có ý định cứ như vậy ngồi chờ chết. Nhìn Uchiha Madara, Raigan trong, phóng xuất ra quỷ dị ba động. Đối thủ dù sao cũng là ngươi, cho nên đi lên liền thoáng chăm chú một điểm a. Soạt một tiếng, chính là ở Shiva nói xong trong nháy mắt, khổng lồ tự nhiên năng lượng khó có thể tin tốc độ điên cuồng tràn hướng Shiva trong thân thể. Nhất kiện màu đen ngự thần bào chợt xuất hiện tại Shiva phía sau. Shiva trực tiếp liền tiến vào hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái. Cùng Hashirama một dạng tiên nhân chakra. Tiên nhân hình thức sao? Bất quá tựa hồ có hơi bất đồng đâu. Hắn giờ phút này, mang trên mặt đã lâu nụ cười. Đã lâu không có chiến đấu qua hắn. Vừa lên tới thì có Shiva địch nhân như thế làm vì đối thủ. Trong lúc nhất thời, dường như đưa hắn thời kỳ chiến quốc hết thảy chiến ý đều trống lên. Hắn giang tay ra, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Thế nhưng, hy vọng ngươi, kế tiếp còn có thể bảo trì loại này tiên nhân hình thức. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.